Đi qua bóng tối. Tác giả Băng Nhi. Tập 4. Hôm nay Tuấn sau khi họp xong liền gọi điện thoại cho Lan. Họ cãi nhau một hồi long trời lở đất bởi không ai thấu hiểu ai. Tối nay Tuấn đi gặp đối tác tới khuya mới trở về. Anh say khướt, bước chân siêu vẹo, lần từng bậc cầu thang để trở về phòng. Bùi Thu Hằng nghe tiếng liền chạy ra xem thử, vừa thấy Tuấn bước xuống từ taxi, cô ta đã đưa đôi mắt sang phía bà Phượng ra hiệu. Bà Phượng vội vàng kéo tay Bùi Thu Hằng sang một góc, sau đó ghé tai cô ta thì thầm. Con đợi một chút đi, đợi nó lên phòng đã, rồi hẳn lên. Còn đó, nên chuẩn bị một chút thì hơn. Thu Hằng ngại ngùng cười mỉm. Cô ta cẩn trọng bước lên lầu. Khi căn phòng ngủ của Tuấn chìm sâu vào tĩnh lặng, ả ta mới dám đưa tay đẩy cửa bước vô. Hằng nhìn người đàn ông nằm trên giường một hồi lâu, sau đó liền đưa tay lật tấm mền của người anh ra. Đôi tay cô rung rung lần từng hàng cúc áo sơ mi trên người anh mà cởi. Cúc áo bung ra tới đâu liền lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng làn da rám nắng khỏe khoắn của anh tới đó. Thu Hằng nuốt khan một ngụm nước miếng. Đôi tay của ta nhanh chóng gạt bỏ cái lớp quần áo vướng víu trên người của anh ra. Cuối cùng thì cô ta cũng có được người đàn ông này. Quan trọng nhất là bà Phượng cũng hết lòng ủng hộ cô ta. Ánh mắt Thu Hằng vô cùng đắc ý. Cô ta còn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi nằm xuống bên cạnh anh. Đêm đen dần qua, ngày dài lại tới. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, thì Tuấn mơ màng tỉnh lại. Tối qua, anh đã uống rất nhiều, cho nên hôm nay đầu óc có chút quay cuồng choáng váng. Đôi tay Tuấn khẽ đưa lên, nhưng bất ngờ lại chạm vào một làn da ấm nóng mịn màng ở bên cạnh. Tuấn ú ớ, thậm chí anh không thèm nhìn người, xem người bên cạnh mình là người nào. Tuấn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người đó, cánh tay làm gối đã gần như tê dại. Xem ra anh đã dùng tay mình gối đầu cho người phụ nữ này suốt đêm qua. Thu Hằng biết anh đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm im. Ả ta nghe tiếng hỏi thì làm bộ nũng nịu. Hôm nay em mệt lắm, cho em nằm thêm một chút nữa đi. Sáng sớm ngày ra đã gọi người ta làm gì không biết nữa, ghét ghê vậy đó. Tuấn nghe thấy cái giọng nói lạ, liền giật mình. Cô là ai? Thu Hằng giấu nhẹm đi cái nụ cười. Cô ta bày ra cái bộ mặt hoảng hốt vô tội. Vừa xoay người, ả đã cất cái giọng ủy khúc. Anh Tuấn, anh không nhớ cái chuyện đêm qua sao? Tuấn cau mày nhìn quanh nơi này một lượt. Đây rõ ràng là phòng ngủ của vợ chồng anh. Tại sao Thu Hằng lại ở đây? Hơn nữa, cô ta còn đang nằm trên giường của vợ chồng anh nữa. Khi cúi xuống thêm một chút, Tuấn bàng hoàng đứng hình mất vài giây. Đây, chuyện này thế nào? Ả Hằng hai má đỏ bừng cúi đầu, những giọt nước mắt cá sấu đã bắt đầu lăn dài trên má. Cô ta nức nở. Anh Tuấn, sao anh lại hỏi em như vậy? Đêm qua anh say khướt, sau khi về nhà em lên đây giúp anh đắp cái mền và nới lỏng quần áo. Ai mà ngờ anh lại đè em xuống giường rồi làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ như vậy đó. Anh say thì đã đành, nhưng mà em không có say mà hận, sao em có thể thuận theo anh như vậy? Thu Hằng nghe xong những lời này lại càng khóc lớn. Anh còn dám trách em? Anh nói xem, một người phụ nữ chân yếu tay mềm như em làm sao có thể chống đỡ được dục vọng của một người đàn ông khi say chứ? Bây giờ anh lại nói em nặng lời vậy. Không lẽ em không biết kêu lên hay sao hả? Anh đã say không có nhận ra em. Em cũng nói em không có chống đỡ hay là đẩy anh ra vì em là phụ nữ mềm yếu, nhưng mà mẹ vẫn ở nhà. Em kêu lên một chút có phải là tốt hơn không? Anh nói như vậy mà nghe được à? Miệng của em còn bị anh hung tới nỗi muốn ngộp thở. Anh kêu em phải kêu lên như thế nào? Anh Tuấn, anh làm ra những cái chuyện như thế này, anh còn muốn đổ lỗi cho em sao? Tuấn dò đầu bứt tai. Anh thực sự đang rất rối bời cùng hoảng loạn. Những cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật lòng anh không có chút ký ức gì. Bây giờ sự đã rồi, anh cũng không biết phải làm sao. Bà Phượng thấp thỏm cả đêm, không biết kế hoạch lần này có thuận lợi hay không. Bây giờ nghe thấy bên phòng con trai có tiếng động, liền lập tức chạy qua. Hôm qua, Thu Hằng cũng đã dặn bà ta kỹ lưỡng, cho nên bà cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Cánh cửa gỗ vừa mới đẩy ra, bà đã thấy con trai mình ở trần ngồi trên giường. Bên cạnh là Thu Hằng đang quấn chặt cái mền mà gục đầu xuống thúc thích. Trên sàn nhà, quần áo vương vãi mọi thứ một nơi, nhìn rất là ái muội. Chuyện gì vậy? Tuấn nhìn mẹ mình lắp bắp. Con... Bà Phượng trong lòng tuy vui mừng, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Thu Hằng lại phải cố tình tỏ ra mình đang tức giận. Hai đứa, tại sao làm ra những cái chuyện này? Tuấn, con định giải quyết cái chuyện này sau đây? Con cũng đang rất rối bời. Con thật sự không có biết phải làm gì bây giờ nữa. Bà Phượng nhìn Bùi Thu Hằng một cái, rồi vươn tay lấy gối đập thẳng vào con trai. Mày còn dám nói nữa? Bây giờ mày có phải là đã trưởng thành rồi, làm cái gì cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình làm chứ? Con Hằng bây giờ nó phải làm sao đây? Con... Tuấn thật sự không dám tin mình đã làm ra mấy cái chuyện xấu xa như vậy. Chỉ là bây giờ chuyện đã lỡ rồi, anh không biết phải xử lý ra sao. Anh là người đã có vợ, còn Thu Hằng vẫn chưa có chồng. Nếu như bỏ qua cái chuyện này, anh thực sự cảm thấy có lỗi với cô em gái nuôi này. Còn nếu như anh chịu trách nhiệm với cô ta, thì lại có lỗi với Lan. Em về phòng tắm rửa đi. Một lát nữa anh sẽ nói chuyện với em sau. Tuấn dò đầu bước tay, bực bội cầm lấy cái quần áo ở dưới sàn, rồi mặc vào, sau đó buông lại một câu nói, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hằng nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, liền nắm tay bà Phượng khẽ nói. Mẹ, chúng ta làm như vậy liệu có ổn không? Bà Phượng vỗ vỗ vào tay cô ta. Con yên tâm đi, bây giờ trong lòng nó nhất định đã dằn vặt rồi. Con chỉ cần làm theo kế hoạch, nhất định nó sẽ dần dần không có dứt ra được đâu. Chỉ còn con thành công mang thai thì coi như con thắng rồi. Bà Phượng cúi xuống lụm lấy cái quần áo vương vãi trên sàn đưa cho cô. Con mặc dầu đi, sau đó đi sang phòng của mẹ. Tính thằng Tuấn thế nào, mẹ là người rõ nhất. Con yên tâm, nhất định chuyện này sẽ thành công thôi. Còn chuyện của con Lan thì từ từ mẹ tính. Thu Hằng gật đầu theo bà Phượng trở về phòng. Cô ta biết rất rõ mọi chuyện. Ngày hôm nay bước đầu đã thành công rồi, chỉ là cô ta vẫn còn chút lo lắng vì tình cảm của Tuấn dành cho Bảo Lan khá lớn, cho nên nhất thời anh sẽ không có gì cô ta mà bỏ bê vợ của mình. Thu Hằng sau khi thay đồ xong, liền đón một chiếc taxi đi tới công ty trước. Cô biết lúc này đây phải giả vờ như mình đang chiến tranh lạnh với anh. Khi Tuấn thay đồ xong xuống nhà, nhìn thấy mẹ mình ngồi trên sofa coi truyền hình, liền ngồi xuống phía đối diện bà. Mẹ à, Thu Hằng, cô ấy đang ở đâu? Đi làm rồi. Tuấn lầm bầm một câu. Ngày bình thường Thu Hằng luôn là đợi anh chở đi làm. Vậy mà bây hôm nay lại bỏ đi trước, xem ra là đang giận anh cái chuyện sáng nay. Thật lòng mà nói, Tuấn không nghĩ mình làm ra cái chuyện xấu xa như thế nào. Cả ngày hôm nay, Thu Hằng không tìm anh, cũng không gọi điện hay nhắn tin gọi anh đi ăn trưa như mọi khi. Thật sự, nếu như anh ở trong hoàn cảnh của cô ta, cũng sẽ làm vậy thôi. Một cô gái chưa chồng chưa con mà đột nhiên bị cướp mất đi đời con gái thì không biết phải sống như thế nào. Nghĩ đi, nghĩ lại, cuối cùng, Tuấn lên cầm cái điện thoại soạn một dòng tin nhắn. Thu Hằng, anh xin lỗi về cái chuyện ngày hôm qua. Có lẽ khi đó anh quá say nên không làm chủ được chính mình. Anh biết em hiện tại không có muốn nhìn thấy mặt anh, nhưng mà anh cũng mong em cho anh một hướng giải quyết hài hòa nhất cho chúng ta. Tin nhắn được gửi đi, nhưng thật lâu vẫn không nhận được hồi âm. Thu Hằng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, ánh mắt cô ta hướng về phía xa xăm. Sau khi tan làm, cô ta liền tới một cái quán bar gần đó uống rượu. Những năm gần đây, khi đi theo Hoàng Anh Dũng, tửu lượng của cô ta đã được cải thiện rất nhiều. Hằng vẫy tay gọi bồi bàn gần đó. Sau đó cô ta hướng ánh mắt phong tình nhìn cậu trai trẻ. Em trai, có thể giúp chị một việc được hay không? Vừa nói, Hằng vừa rút trong túi xách ra hai tờ 500 ngàn dúi vào tay cậu ta. Nam bồi bàn kia nhìn thấy được tiền liền gật đầu. Chị gái xinh đẹp này, chị cần em giúp cái chuyện gì vậy? Hằng đưa điện thoại của mình cho cậu ta. Bên trên đã bấm sẵn một dãy số. Gọi vào cái số điện thoại này, nói với người đó là tôi đang say, rồi kêu anh ta tới đón tôi về. Người thanh niên kia đón lấy cái điện thoại trong tay cô rồi gật đầu. Chị yên tâm đi, để em gọi điện cho anh ấy đến đây đón chị. Cậu thanh niên sau khi cúp điện thoại liền trả lại cho cô ta. Chị đợi một chút nha, anh ấy nói sẽ tới ngay. Thu Hằng gật đầu, khóe môi cong lên. Cô ta chỉ uống có 2 ly nên không thể nào say được. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào. Thu Hằng đã được báo trước, cho nên trước khi anh nhìn thấy, cô đã gục đầu xuống quầy bar và nhắm nghiền 2 mắt lại. Tuấn sau khi tìm quanh một hồi không thấy Bùi Thu Hằng ở đâu, liền lấy cái điện thoại tìm dãy số của cô ta mà gọi. Nghe tiếng chuông reo bên cạnh, Tuấn vội vàng chạy tới thì thấy Hằng đã nằm gục ở đó. Anh vội vàng bồng cô ta lên, sau khi thanh toán tiền liền vội vàng đưa cô ta trở về nhà. Hôm sau, khi Tuấn đã rời đi làm, điện thoại của Bùi Thu Hằng vang lên một dòng tin nhắn. Cô ta nhanh chóng mở ra xem, liền phát hiện ra đó là tin nhắn của Hoàng Anh Dũng. Hắn đã đưa cô một địa chỉ khách sạn và nói cô ta phải đến đó ngay. Thu Hằng không dám chậm trễ nên lập tức chuẩn bị một chút rồi cũng rời đi. Hôm nay là chủ nhật cho nên cô ta cũng không có phải đi làm. Địa chỉ khách sạn quen thuộc cho nên cô ta cũng không cần phải tìm đường đi đến đó. Khi ả đi tới nơi, một chiếc xe sang trọng đã được đậu sẵn ở đó. Vừa thấy bóng dáng cô ta, trợ lý của Hoàng Anh Dũng đã vội vàng bước tới. Cô Thu Hằng, anh ấy ở bên này. Ả Hằng bước vào chiếc siêu xe đen bóng của Hoàng Anh Dũng. Cánh cửa xe vừa mới khép lại thì chiếc xe cũng ngay lập tức phóng đi. Thấy Hoàng Anh Dũng vẫn không nói gì, Hằng liền lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh đó. Anh định đưa tôi đi đâu? Cô cứ ngồi yên đó là được. Chiếc xe chậm chậm chạy ra ngoài thành, tới một khu vực hoang vắng không người qua lại thì mới dừng. Ả Hằng nhìn nơi này một lượt, cô ta nghi ngờ. Anh đưa tôi tới đây làm cái gì? Trái lại với vẻ mặt lo lắng của Bùi Thu Hằng, Hoàng Anh Dũng cất giọng thờ ơ. Không làm gì cả. Dạo gần đây cô có vẻ thích làm trà xanh lắm hả? Anh theo dõi tôi à? Thì sao? Thu Hằng, tôi cảnh cáo cô, cho dù cô chen chân vào gia đình nào hay lấy bất kỳ người nào, thì cô vẫn phải là nhân tình của Hoàng Anh Dũng tôi. Cô cũng đừng có quên hợp đồng giữa chúng ta. Cô nói vừa dứt, thì anh Dũng cũng đột ngột kéo cái ghế của Thu Hằng đang ngồi ngã ra phía sau một góc 80 độ. Dây an toàn cách một tiếng cũng bị tháo bung ra. Chưa kịp để cô ta định thần chuyện gì đang xảy ra, thì cơ thể to lớn của anh Dũng đã đè xuống người cô. Chuyện gì đến cũng đến. Hôm nay, Hoàng Anh Dũng có tâm trạng chơi trên xe. Tuy rằng thế giật này quá ư là dâm dục, nhưng lại không cách nào kháng cự được. Thu Hằng bực bội gắt nhẹ. Hoàng Anh Dũng, anh điên rồi. Sao vậy? Bây giờ cô có người mới rồi, bắt đầu muốn làm phản rồi, có phải hay không? Tôi... không. Anh Dũng cười khẩy. Sao vậy? Sợ rồi à? Vậy thì tốt nhất đừng có làm phản tôi. Nếu không hậu quả thế nào cô cũng rõ rồi đó. Tuấn trở về nhà trong mỏi mệt. Bà Phượng hồi sáng có nhận được tin nhắn của cô con gái nuôi, cho nên có chút vui mừng. Bà ta sốt ruột chờ con trai ở phòng khách, vừa thấy bóng dáng anh trở về đã vội vã chạy tới hỏi han. Cả đêm hôm qua con đi đâu vậy? Con không về mà cũng không có báo với mẹ một tiếng. Con... Thôi được rồi, mau vào trong đi. Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, ăn một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tuấn gật đầu, theo bà Phượng đi vào trong nhà. Anh rút cái điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy cuộc gọi lỡ hay tin nhắn nào từ vợ của mình. Tuấn không nói gì. Sau khi ăn sáng xong, anh lên phòng lấy điện thoại gọi đi. Điện thoại kết nối thật lâu nhưng không có người nghe máy. Mãi cho tới khi cuộc gọi thứ 3 gần như đổ gần hết chuông, thì đầu dây bên kia mới lên một tiếng nói xa lạ. Alo? Tuấn nghe giọng nói xa lạ kia có chút nghi ngờ. Anh đưa điện thoại ra nhìn lại cái dãy số trên màn hình một lượt, rồi mới cẩn trọng hỏi lại. Xin hỏi, ai đang nghe máy của vợ tôi vậy? Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi bất chợt vang lên một giọng nói giận dữ. Anh là chồng của chủ nhân số điện thoại này sao? Tôi còn tưởng cô ấy độc thân mà. Tuấn nghe những câu này lại càng khó chịu hơn. Điện thoại của Lan sao lại có người nào đó nghe máy? Có khi nào Lan đã làm mất điện thoại? Cô là ai vậy? Tôi là bệnh nhân ở cạnh giường cổ. Vợ anh nằm bệnh viện sốt ly bì mấy ngày hôm nay rồi mà không thấy người nhà vào thăm. Tôi còn tưởng cô ấy không có gia đình. Quá ra một cô gái xinh đẹp đáng thương như vậy lại có một người chồng vô tâm như anh. Vợ anh nằm bệnh viện hơn một ngày trời rồi đó. Vậy mà tới bây giờ anh mới gọi điện hỏi thăm. Tuấn nghe nói là cô nằm bệnh viện đều có chút hoảng hốt. Cô nói vợ tôi nằm bệnh viện sao? Tình hình cô ấy sao rồi? Cô ấy đang nằm ở bệnh viện nào? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Khi nghe những lời này, người phụ nữ đầu dây bên kia bật cười mỉa mai. Tôi còn tưởng anh còn đang bận ở bên người phụ nữ khác chứ. Lời nói bâng quơ kia không hiểu sao lại trúng tim đen của Tuấn, làm anh ta câm nín không nói nên lời. Mấy hôm nay tôi có dự án quan trọng cho nên không có biết vợ mình đang nằm ở trong bệnh viện. Xin hỏi cô ấy hiện tại đang nằm ở bệnh viện nào? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi cũng cho Tuấn biết địa chỉ bệnh viện nơi Lan đang nằm điều trị. Chị gái kia sau khi trả lời điện thoại cho Lan liền nhìn cô thở dài. Chị cũng phục em thiệt đó. Rõ ràng là có chồng nhưng khi vào bệnh viện lại không thèm gọi điện báo tin cho chồng biết. Chị thấy chồng em cũng lo lắng cho em đó. Hai đứa cãi nhau hả? Cũng không hẳn là cãi nhau đâu chị ơi. Vậy tóm lại là chuyện gì? Nếu như có thể em hãy cứ nói ra đi. Tâm sự với người khác cũng chính là một cách để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Chúng ta đều là phụ nữ. Chị biết có rất nhiều việc không có tiện nói cho người ngoài biết. Nhưng mà cứ giấu ở trong lòng như vậy thì có thể ổn hơn không? Em không có giận chồng em. Nhưng mà thật lòng em cũng không có muốn về nhà lúc này. Em thật sự không có cách nào để hòa hợp với mẹ chồng em được. Tụi em cưới nhau cũng hơn một năm nhưng mà vẫn chưa có em bé. Chồng em lại là con một cho nên áp lực sinh con cũng làm gia đình em đảo lộn rất nhiều. Em đừng có quá quan trọng vấn đề đó. Cuộc sống này là của em. Cho dù em đau hay em mệt cũng chỉ là một mình em cảm nhận. Chuyện sinh con hay không sinh được cũng phải chỉ do mình em thôi. Nếu như chồng em cảm thông với em thì chuyện tốt. Nhưng mà nếu anh ta không có cảm thông với em thì làm thế nào? Hãy nghe chị. Cho dù chồng em đối xử với em ra sao hay mẹ chồng có tồi tệ đến thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có mình em thu dọn tàn cuộc thôi. Vậy nên em phải cố gắng chăm sóc thật tốt bản thân của mình. Nếu như anh ta đối xử không tốt với em thì cứ mạnh mẽ mà bỏ đi. Mạnh mẽ đổi một người chồng mới. Cuộc sống là của em. Đừng có gì bất kỳ ai mà u buồn. Em cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên thật sự quý giá. Vợ chồng em trước nay vẫn rất hòa hợp. Chỉ là dạo gần đây mẹ chồng nhà em không có vừa mắt cho nên em cũng có chút tủi thân. Mẹ chồng thì là câu chuyện muôn thuở rồi. Người ta nói trời mưa ướt lá dai bì, con mẹ mẹ xót chứ xót gì con dâu. Không có sai đâu em à. Thôi, cứ cố gắng mà nhẫn nhịn một chút đi. Đàn ông mà, họ luôn đòi hỏi vợ mình phải đối xử với mẹ họ thật tốt. Nhưng không có mấy ai kêu mẹ anh ta phải đối xử tốt với con dâu cả. Lan cúi đầu cười khổ. Chuyện này cô vẫn biết, nhưng mà mẹ chồng cô dạo đây không phải chỉ đơn giản là nhìn cô không có vừa mắt, mà là cố tình kiếm chuyện với cô. Hơn nữa, lại thêm Bùi Thu Hằng thường xuyên giễu võ chương quay trước mặt cô. Khoảng 15 phút sau, thì Tuấn cũng tìm tới nơi. Vừa thấy Lan nằm ở trên giường bệnh, tay cắm kim chuyện, liền có chút luống cuống. Em sao vậy? Tại sao lại bệnh tới mức này mà không nói cho anh biết? Nói cho anh biết để làm cái gì? Em bệnh như thế nào? Không phải mẹ cũng biết hay sao? Em cứ nghĩ khi em bước ra khỏi căn nhà này, người đầu tiên gọi cho em phải là anh chứ. Nhưng mà xem ra em đã không còn quan trọng với anh nữa rồi thì phải. Em đừng có nói như vậy. Anh thật sự không có biết em lại bệnh nặng tới như vậy đó. Vậy là mẹ nói cái gì anh cũng tin sao? Anh không thể gọi điện thoại cho em hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Một cuộc điện thoại với anh khó như vậy sao? Hay là với anh, em thật sự không có đáng tin cậy nói chuyện một chút? Thật lòng mà nói, Tuấn cũng không biết rốt cuộc anh phải trả lời Lan như thế nào. Suốt hai ngày nay là anh đã làm chuyện có lỗi với cô. Nói thật thì anh cũng không biết có thể giấu cô tới khi nào, nhưng mà trước mắt chỉ có thể là giấu được khi nào thì hay khi đó thôi. Nhìn Lan tiều tụy nằm trên giường, trong lòng Tuấn cũng cảm thấy có một chút xót xa. Vợ à, anh xin lỗi. Mấy ngày nay công việc của anh có nhiều áp lực cho nên đã không có chú ý đến tình trạng sức khỏe của em. Anh biết là anh sai khi chỉ nghe một việc từ một phía. Anh hứa sẽ không có để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu. Thôi được rồi, anh đừng có nói nữa. Chỉ cần lần sau anh đừng có như vậy nữa là được rồi. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm được điều đó. Chị Hồng dừng bên cạnh, nghe những lời Tuấn nói liền xen vào. Tất nhiên là phải ăn cháo ngoài chợ rồi. Ngay cả con bé bệnh mà cậu còn không biết thì lấy ai là người nấu cháo mang tới cho nó đây. Tuấn xấu hổ không nói được gì. Đột nhiên anh cảm thấy mình thật tệ. Anh cầm lấy cái túi quần áo của cô trong tủ, sau khi dặn dò cô vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, chị Hồng quay sang nhìn Lan nói: Nè, chị thấy chồng của em cũng quan tâm em lắm đó chứ. Nhưng mà em cứ phải cẩn thận đó. Em gái mưa hay em gái nắng đa phần đều thích thầm anh trai mưa cả. Cho dù chồng em có đàng hoàng đi chăng nữa thì đôi khi cũng không có tránh khỏi cám dỗ của đám trà xanh được đâu. Chuyện này em không biết mà, cho nên em cũng đang cảnh giác đó chị à. Ừ, chị thấy cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Thời đại này trà xanh trà đào nhiều lắm em à. Hơn nữa, nghe em nói mẹ chồng của em cũng thích cô ta, cho nên nếu có thời gian cứ đi làm đẹp, cố gắng chăm sóc bản thân mình một chút. Điện thoại rất lâu không có hồi âm. Bảo Lan đóng cửa sổ lại, đang định trở về giường ngủ thì tin nhắn mới lại vang lên. Cô liếc nhìn qua thanh thông báo, liền thấy tin nhắn của Hà Anh, bạn của mình. Người bạn này học cùng cấp 3 với cô, tuy là bạn nhiều năm nhưng vài tháng nay vốn không có liên lạc. Bảo Lan do dự rồi cũng đưa tay mở tin nhắn đó ra xem. Tin nhắn được gửi qua Messenger kèm theo một tấm hình thời gian như là vừa mới chụp cách đây không lâu. Bảo Lan, đây có phải là chồng bà không? Hồi nãy tôi thấy anh ta ôm một người phụ nữ lạ lắm. Lúc đầu tôi cứ tưởng là bà, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Bảo Lan nhìn cái đoạn tin nhắn của Hà Anh, lại nhìn bức hình phía dưới mà mắt cô có chút nhè đi. Tấm hình kia rõ ràng là Tuấn, chồng của cô. Bên cạnh anh ta là một cô gái. Tấm hình chụp theo cái góc nghiêng cho nên không nhìn rõ mặt cô gái kia là ai. Nhưng mà cô gái đó đang khoác tay chồng cô, lại còn như đang ngước mắt cười với anh vô cùng tình tứ. Anh thậm chí còn cúi đầu cười lại với cô ta. Trong đôi mắt kia là ánh nhìn dịu dàng kỳ lạ. Phía bên kia, Bùi Thu Hằng nằm trên giường nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Tiếng chuông thông báo tin nhắn một lần nữa vang lên, làm cô ta có chút khó chịu. Hằng giói tay cầm lấy cái điện thoại của anh trên tủ đầu giường, sau đó nhập vào màn hình một dãy số. Rất nhanh, màn hình chính được mở ra. Tin nhắn của người vừa mới gửi tới có lưu hai tiếng vợ yêu. Bùi Thu Hằng nhìn cái tên danh bạ này mà có chút khó chịu. Cô ta mở xem tin nhắn, sau đó nhắn lại bốn chữ: anh ấy ngủ rồi. Sau khi có thông báo tin nhắn gửi thành công, cô ta cũng lập tức xóa đi cái tin nhắn vừa mới gửi. Bảo Lan vừa mới nằm xuống giường, liền nhận được một tin nhắn mới. Cô ngay lập tức mở ra xem. Giờ này đã khuya, có lẽ bạn bè cô đều đã ngủ cả, cho nên tin nhắn này cô dám chắc người nhắn là anh. Nhưng mà tin nhắn này vừa mới mở ra làm cô gần như chết lặng. Bốn chữ: anh ấy ngủ rồi. Tuy là ngắn ngủi nhưng mà lại có lực sát thương vô cùng lớn. Bảo Lan cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô như sực nhớ ra điều gì, lập tức nhấn phím gọi lại. Nhưng điện thoại của Tuấn chỉ vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng: thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sáng sớm hôm sau, Lan uể oải lê thân xác mỏi mệt dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Tuấn cũng rời căn hộ của Thu Hằng mà quay về từ rất sớm. Đêm hôm qua, anh lại uống cùng với đối tác nên có chút hơi men. Vậy mà không hiểu sao, trong cơn say, anh lại kêu lái xe chạy tới địa chỉ căn hộ của Thu Hằng. Cho tới tận sáng sớm nay, khi tỉnh lại, Tuấn mới nhận ra cái điều đó. Vì sợ Lan nghi ngờ nên tờ mờ sáng anh đã gọi taxi trở về. Mùi phở gà thơm phức lan tỏa khắp gian bếp. Tuấn từ trên cầu thang bước xuống, thấy Lan đang nấu ăn, liền bước tới đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Em dậy sớm quá à, sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Bữa sáng anh với mẹ ăn bên ngoài cũng được mà. Lan không nói gì. Cô lặng lẽ đưa tay lên gỡ vòng tay trên eo của mình ra. Vừa lặt rau thơm vừa lơ đễnh nói. Tối hôm qua anh đã đi đâu? Đôi tay Tuấn khựng lại vài giây. Ánh mắt của anh có chút lảng tránh. Hôm qua anh phải đi uống bia cùng với đối tác. Công ty bên đó dạo gần đây đang có một dự án lớn. Bên công ty của anh cũng muốn hợp tác cùng với cho nên phải xã giao nhiều cùng với bọn họ. Lan buông cái lọn rau xuống. Cô xoay người nhìn sâu vào mắt của anh. Nhìn anh hồi lâu rồi mới nói. Anh nói thật với em đi. Đêm qua anh ngủ với ai? Em hỏi gì lạ vậy? Anh đi xã giao đương nhiên là uống cùng với đối tác rồi. Vậy sau khi anh xã giao xong thì sao? Sau khi ăn uống xong thì anh liền trở về nhà luôn mà. Hôm qua anh uống hơi nhiều, lại uống tới khuya cho nên khi trở về anh sang thư phòng ngủ. Anh sợ em tỉnh giấc cho nên em không thấy anh dựa trên đó xuống hả? Bảo Lan không nói gì. Lý do chồng cô đưa ra quả nhiên hợp lý, nhưng mà tin nhắn ngày hôm qua chắc chắn người nhắn không phải là anh. Cô cũng không có muốn đôi co nhiều với anh. Dù sao thì cô cũng không có bằng chứng. Trước khi chuyện này sáng tỏ, cô muốn thu thập bằng chứng càng nhiều càng tốt. Anh đưa em mượn cái điện thoại một chút đi. Điện thoại của em hết tiền. Em đang cần gọi một cuộc người cho bạn em. Tuấn gật đầu đưa điện thoại cho Lan. Cô mở điện thoại của chồng. Nhìn nhật ký cuộc gọi và tin nhắn hôm qua đều đã bị xóa không dấu vết. Xem ra người phụ nữ hôm qua nhân lúc anh say đã lấy điện thoại của anh nhắn cho cô. Nếu là như vậy, có rất nhiều khả năng. Bảo Lan không muốn vì cái chuyện chưa rõ ràng mà làm ầm ĩ. Thu Hằng vẫn thường xuyên nhắn tin nũng nịu với anh. Cô ta tuy là luôn miệng nói yêu thương Tuấn, nhưng lại dài ba hôm lại tới làm tình nhân của Hoàng Anh Dũng. Một ngày, ả ta phát hiện mình đã có thai. Cô ta vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Lo vì không biết đứa trẻ là con của ai, nhưng lại vui mừng vì có thể nhờ cái thai này mà danh chánh ngôn thuận bước chân về làm dâu nhà bà Phượng. Ngay khi thử que lên hai vạch, cô ta đã lập tức gọi điện cho bà Phượng để khoe chuyện, đồng thời cũng bày ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để thuận lợi giúp cô ta bước chân vào làm vợ của Tuấn. Tuấn nghe nói Thu Hằng có thai thì vô cùng vui mừng. Cái điều anh mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật. Chỉ có điều cái thai này không phải từ vợ mà là từ nhân tình của anh. Gia đình anh mong đứa con này lâu lắm rồi, nhưng mà nó lại xuất hiện từ cái mối tình vụng trộm bên ngoài. Khi Bảo Lan từ trên lầu đi xuống để chuẩn bị nấu bữa chiều, thì thấy Thu Hằng ngồi ở dưới phòng khách cùng với mẹ chồng trò chuyện vui vẻ. Vừa thấy Lan, cô ta đã lên tiếng. Chị dâu nấu cơm hả? Hôm nay em ở lại dùng cơm cùng với mọi người, phiền chị nấu thanh đạm một chút nha. Cô ta giói tay lấy cái ly bên cạnh bàn, sau đó rót một ly nước thong thả nói. Em bây giờ không có giống như trước nữa. Trong bụng của em là cháu đích tôn của mẹ. Chị không muốn nấu canh cá cho em, e rằng cũng không có được đâu. Chị cũng biết mà, anh Tuấn và mẹ mong chờ đứa bé này lâu lắm rồi. Cô nói sao? Cô có thai? Đứa con này là... Là của anh Tuấn đó chị. Có phải chị bất ngờ lắm đúng không? Anh Tuấn cùng với em qua lại một thời gian lâu rồi. Tại chị không biết đó, tụi em ngủ với nhau cũng rất nhiều nữa. À, phải rồi, tin nhắn ngày hôm đó là em nhắn cho chị đó. Em sợ chị chờ cho nên mới nói để chị ngủ trước. Anh Tuấn đúng là khỏe chị ha. Mỗi đêm anh ấy luôn ba hiệp mới chịu ngủ đó. Nói tới đây, Thu Hằng che miệng cười như là đang ngại ngùng. Cái điều này làm Bảo Lan vô cùng tức giận. Cô vô liêm sỉ. Ả Hằng cười lớn, ánh mắt cô ta nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ra bên ngoài. Vừa thấy bóng dáng một chiếc xe đậu lại nơi cổng thì nụ cười của cô ta càng sâu hơn. Chị dâu, hai cái chữ này có lẽ phải thay đổi rồi đó. Bây giờ tôi đã mang thai. Chị nói xem, căn nhà này có phải đổi chủ rồi không? Chị là vợ của anh Tuấn thì sao chứ? Cái quan trọng là tôi sinh được con, còn chị thì không. gia đình anh luôn mong đứa con này. Anh ấy cũng vậy. Cho dù ảnh có nói với chị là con cái từ từ mà sinh cũng được, nhưng mà chị biết đó, lời nói đàn ông mà, tất cả chỉ là giả dối thôi. Bảo Lan bị Thu Hằng coi thường, nắm tay vô thức mà siết chặt lại. Cô hít một hơi thật sâu, liền xoay người muốn bỏ đi. Cái hạng người như cô ta, cô không muốn nói chuyện. Người cô cần gặp lúc này là anh. Ả Hằng thấy Bảo Lan muốn đi, liền lập tức đưa tay đổ cái ly nước trong tay mình lên người. Một giây sau, cô ta ném mạnh cái ly xuống đất, sau đó rủ tóc mình cho rối bời, rồi vươn tay ôm lấy tay của Lan mà giữ lại. Ả ta miếu máu, nửa quỳ nửa đứng mà khóc. Chị Lan ơi, em xin chị, em trót dại nên mới như vậy. Chị đừng có bắt em bỏ con mà. Em xin chị, hãy để em nuôi con. Em không cần gì hết, em sẽ không có xen vào cuộc sống của anh chị đâu. Chỉ cần chị tha cho em một mạng, em hứa sẽ biến mất mà. Tiếng ầm ĩ kèm theo tiếng đổ vỡ trong bếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Tuấn vừa đi làm về nghe tiếng khóc lóc, liền lập tức chạy tới. Anh ta nhìn thấy Bùi Thu Hằng cả người bị ướt, đầu tóc bù xù, còn đang khóc lóc giằng co với Lan, liền lập tức chạy tới xô Lan ra, đỡ lấy Thu Hằng. Bà Phượng cũng từ bên ngoài chạy vô, nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn trong bếp. Có chuyện gì vậy, hả? Lan! Cô làm cái gì vậy? Đã không biết đẻ rồi còn không có muốn cho nó đi kiếm con ở bên ngoài sao? Tuấn ôm Ả Thu Hằng quan tâm hỏi. Em có sao không? Em không phải bỏ con đâu. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì em hết. Ả Hằng bày ra cái vẻ mặt sợ hãi, vừa ôm chặt lấy Tuấn vừa khóc nghẹn. Tuấn đưa tay vỗ về giọng an ủi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Em đừng có lo, anh ở đây rồi. Mẹ à, mẹ đưa Hằng ra ngoài nghỉ ngơi đi. Khi thấy bà Phượng cùng với Bùi Thu Hằng ra ngoài rồi, Tuấn lúc này mới nhìn cô cất giọng chất vấn. Em làm cái gì vậy hả? Tại sao em lại hất nước lên người cổ? Em có biết cổ đang mang thai hay không? Bảo Lan, có chuyện gì thì em cứ nói với anh được rồi. Sao em lại hành xử như vậy chứ? Bảo Lan bị anh xô mà té sóng sòi trên đất, tay cô bị cái mảnh thủy tinh đâm vào bật máu. Khi tận mắt chứng kiến cái cảnh chồng mình bảo vệ người phụ nữ khác, thật là chua xót. Anh hỏi em tại sao lại hất nước lên người cô ta à? Anh nhìn thấy em làm cái chuyện đó sao? Nếu thật sự em hất nước lên người cô ta, thì em không có làm như vậy đâu, sẽ trực tiếp cho cô ta một bạt tai kìa. Em đúng thật là độc ác mà. Em độc ác? Anh nói coi có người phụ nữ nào bị bồ nhí của chồng khiêu khích sỉ vả mà có thể bình tĩnh hay không? Hơn nữa, em còn chưa có đụng vào một cọng tóc của cô ta thì độc ác ở chỗ nào? Anh có biết cô ta vừa mới lộng hành thế nào không? Còn anh, một kẻ ngoại tình, anh có tư cách gì đứng đây mà chất vấn em? Tuấn á khẩu không nói được gì. Chuyện ngoại tình đúng là anh có lỗi với Lan, nhưng mà việc cô làm với Hằng vẫn không thể chấp nhận. Cho dù thế nào, em cũng không có được làm tổn thương Thu Hằng. Em làm tổn thương cô ta? Vậy anh nói coi, cái chuyện đồi bại hai người gây ra, em không tổn thương à? Ngày xưa anh hứa với em những gì, phải chăng anh đã quên? Tuấn cúi đầu. Anh chưa có quên, nhưng mà anh không có cách nào từ bỏ máu mủ của mình. Giá như Lan có thể sinh cho anh một đứa con, giá như anh không sa vào cái cám dỗ ngoại tình, giá như thời gian quay trở lại thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác. Còn Lan, mày ra đây tao biểu. Bà Phượng nói vang lên từ bên ngoài. Chưa để cô kịp đi ra thì bà ta đã bước nhanh vô rồi giáng thẳng vào cô một bạt tai. Bên má trái cô phỏng rát đã dần đỏ ửng lên, cái tát giáng xuống bất ngờ làm cô không kịp né tránh. Cô lấy cái vòng vàng của tôi đúng không? Có đúng là cô không? Mẹ, mẹ nói gì vậy? Vòng vàng nào của mẹ sao lại hỏi con? Ta không có hỏi mày thì hỏi ai? Nhà này mất đồ chỉ có mày là khả nghi nhất. Ta nói cho mày biết, mày có lấy thì đưa ra đây. Nếu không, khi tao lục soát mà phát hiện ra, thì tao đánh cho què giò à. Mẹ soát thì cứ soát đi. Con có lấy vòng vàng của mẹ, nhà này vốn là có người khác. Hơn nữa, rất lâu rồi, con không hề vào phòng của mẹ. Mẹ mất đồ sao lại đổ thừa cho con? Cái con này càng ngày càng láo tét ha. Bây giờ mày còn dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng đó. Mày đòi về quê chăm sóc cho mẹ mày mà. Chắc chỉ có mày lấy đem về nhà, chứ còn ai nữa. Hôm trước tao còn nghe nói, mày chuyển mấy chục triệu để cha mày mua giống chăn nuôi. Mày ở nhà ăn bám thì tiền đâu mà gửi? Mày nói đi, vàng của tao mày giấu ở đâu? Bảo Lan nghe những cáo buộc vô lý của mẹ chồng thực sự rất là bức xúc. Cô cho dù có đói rách cũng không lấy cắp của ai cái gì. Hơn nữa, công việc của cô hiện tại cũng rất ổn. Chỉ là cô làm việc tại nhà nên vẫn mang tiếng ăn bám mà thôi. Bà Phượng thấy Lan không thèm đáp lời của mình thì lại càng bực bội. Bà ta lao tới túm tóc cô, giật vừa gào vừa khóc. Cái con tranh này, mày câm hả? Sao tao hỏi mày không trả lời? Vàng của tao đâu? Mày giấu ở đâu? Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Bảo Lan đã hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chồng cô ngoại tình, nhân tình lại chính là em gái Mưa. Thậm chí cô ta còn có thai. Thế bây giờ lại bị mẹ chồng đổ cho cô ăn cắp vàng. Bảo Lan bật cười, cơn đau cùng ức chế và phẫn nộ như sóng triều cuộn trào nhấn chìm lý trí còn sót lại của cô. Bảo Lan vươn tay gạt tay bà Phượng ra khỏi đầu mình. Bà Phượng bị đẩy tuy là nhẹ, không thể ngã, nhưng bà ta thuận đà mà té luôn xuống sàn. Lan nhìn bà ta cất giọng lạnh lùng. Mẹ thôi đi. Từ trước tới nay mẹ vẫn là lấy tiền trong túi con đi đánh bài. Con biết hết, nhưng con vẫn im lặng để mẹ làm như vậy. Bởi con sợ mẹ ngại khi ngửa tay xin tiền con cháu mình. Nhưng mà xem ra, con càng nhân nhượng thì mẹ càng lấn tới. Mẹ bây giờ còn nói con lấy vàng của mẹ nữa. Mẹ có bằng chứng hay không? Hay là mẹ cứ mất vàng lại nói con lấy của mẹ? Bà Phượng vừa mới bị té xuống nền nhà thì lập tức la ó. Trời ơi, làng nước ơi! Mà xem ra mà coi con dâu nó giết mẹ chồng nè! Thu Hằng đứng ở bên ngoài xem kịch hay, thấy bà Phượng diễn xuất nhập tâm, cũng liền ra tay phối hợp mà đỡ bà ta. Bảo Lan cười khẩy. Mẹ bớt diễn lại đi mẹ. Với cái lực đẩy đó, ngay cả trẻ con cũng không té được đâu. Tuấn thấy mẹ mình bị vợ đẩy té, liền lập tức lao tới vung tay tát thẳng vào mặt của Lan. Lực đạo cánh tay anh rất mạnh, làm cô té nhào xuống đất. Máu từ khóe miệng rỉ ra đỏ thẳm. Lan cố gắng chống tay đứng dậy. Cô thật sự không lường trước được anh sẽ ra tay với mình. Cô im ngay đi. Từ nãy tới bây giờ tôi nhịn cô đủ rồi. Cô càng ngày càng không có ai ra cái gì đó. Ngay cả mẹ tôi mà cô cũng dám đẩy té. Bảo Lan cười lớn. Cứ cho là vậy đi. Tôi không coi ai ra cái gì. Còn anh thì sao? Anh luôn miệng nói yêu tôi, thương tôi. Rồi lại ngoại tình sau lưng tôi. Anh rốt cuộc coi tôi là cái giống gì? Chị dâu, chị sống ích kỷ quá rồi đó. Chị không có sinh con được thì chị cũng phải cho anh Tuấn có người nối dõi chứ. Phụ nữ mà, lấy chồng rồi mà sinh con không có được thì giống như một cái món đồ vô dụng mà thôi. Chị đừng có tỏ ra mình thanh cao nữa, chỉ làm cho người khác càng cười chị nhiều hơn đó. Con không cần phải nói chuyện với cả người như cô ta đâu. Bà Phượng bước tới trước mặt cô cất giọng khinh bỉ. Mày sinh con không được, giữ chồng cũng không xong, cũng đứng đây mà già miệng hả? Vàng của tao tao tự tìm, mày tốt nhất phải giấu kỹ đi. Nếu như tao tìm được nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Đi, lên phòng lục soát. Nói xong, bà Phượng liền hướng phòng ngủ của cô mà đi. Ả Hằng và Tuấn cũng nhanh chóng đi theo sau. Lan không quan tâm tới những chuyện này, bởi vốn dĩ cô không hề lấy cắp vàng của mẹ chồng như lời của bà Phượng nói. Đây rồi, cái vòng của tao đây rồi, tao biết ngay mà, nó chứ còn ai nữa. Vừa lúc này, phía bên trên vang lên tiếng nói chua ngoa của bà Phượng. Rất nhanh những người bên trên cũng đi xuống dưới này. Bà Phượng trừng mắt. Mày luôn miệng nói mày không có ăn cắp vàng của tao, vậy tại sao vàng của tao lại ở trong túi áo của mày? Mày nghĩ mày bỏ vô đó mà tao không có tìm được ra sao? Cái vòng này mẹ nói mày tìm thấy trong túi áo của con, là ai đã lén đem nó vào đó? Con nói rồi con không có lấy. Bảo Lan không tin những gì mình vừa mới nghe thấy. Cô thật sự không hề lấy cái vòng vàng của bà Phượng thì làm sao có thể để nó trong túi áo của mình? Nhất định có kẻ bày kế hãm hại cô. Người có khả năng nhất lúc này lại là Thu Hằng. Không lẽ thật sự là cô ta? Ả Hằng đã đưa bà Phượng ra sofa ngồi. Lúc này Tuấn mới nhìn cô nhỏ giọng khuyên. Bảo Lan, nếu như em lấy thì em nhận tội với mẹ đi, đừng có cứng đầu nữa. Em nói là em không có lấy, anh không có nghe hiểu sao? Chứ cái dây vàng của mẹ tự chạy vào trong túi của em được hả? Em nói có lý hơn một chút đi được không? Anh thực sự cũng có thể chấp nhận cái cách em cư xử với mẹ ngày hôm nay. Nước mắt của Lan đã lăn xuống. Người chồng mà cô ngỡ là cái chỗ dựa cả đời lại là người đâm cho cô một nhát dao đau như vậy. Người ta nói đúng. Không có người đàn ông nào có thể bỏ qua tình thân đứng về phía vợ của mình hoàn toàn được. Cho dù có thế nào, chỉ cần mâu thuẫn giữa mẹ và vợ anh ta nhất định sẽ binh vực mẹ mình trước. Cuộc hôn nhân này có lẽ không thể tiếp tục nữa rồi. Em tạm thời về ngoại đi. Rồi vài hôm nữa chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Không cần đâu. Lan nhìn thẳng vào mắt của anh ta, không hề né tránh. Cô gom nhặt toàn bộ những dũng khí cuối cùng, cố gắng bình thản nhất có thể. Không cần tạm thời. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn ly hôn. Tuấn nghe Lan nói muốn ly hôn, trái tim bất giác trùng xuống. Vậy là cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc rồi sao? Thực sự anh không muốn điều này xảy ra, nhưng mà chuyện đã tới nước này cũng không có thể làm khác được. Tuấn thở dài. Được rồi, ly hôn thì ly hôn. Anh đồng ý với em, nhưng mà tạm thời em về ngoại vài hôm đi đã. Sau đó em tới đây, anh và em ngồi xuống nói chuyện. Đồ đạc của em, anh không có bỏ đi bất cứ cái thứ gì. Được. Bảo Lan đáp lại một tiếng, rồi đi lên lầu. Cô lấy cái vali trên nóc tủ xuống, xếp vào đó mấy bộ đồ và lấy một số giấy tờ quan trọng đem theo. Nước mắt cô vẫn lăn dài trên khóe. Cô nhìn căn phòng này một lượt. Nơi đây đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào của cô và anh. Bảo Lan đưa tay chạm vào cái nhẫn đeo trên ngón áp út. Ngày đó, khi anh đeo cái nhẫn này cho cô đã hứa hẹn cùng cô bao nhiêu điều. Nhưng mà có lẽ thời gian trôi đi tất cả đều phai mờ như sương khói. Hít một hơi sâu, đưa tay tháo cái nhẫn trên tay của mình ra, đặt lên mặt bàn phấn. Hóa ra, tình yêu sâu đậm tới nhường nào thì cũng có thể trở thành xa lạ. Chỉ cần lệch một nhịp yêu, cách mấy đều có thể quá người dưng. Ả Hằng từ xa thấy cô đi xuống, còn mang theo vali thì cười thầm trong lòng. Ả ta ghé sát tai bà Phượng, nhỏ giọng thì thầm. Mẹ, cô ta mang đồ đi rồi kìa. Xem ra kế sách này có tác dụng thiệt đó. Chứ sao? Mẹ đã nói rồi, nhất định nó sẽ nhanh chóng cuốn gói đi thôi. Tuấn đứng ở dưới sát cầu thang, vừa nhìn thấy cô đi xuống liền cất giọng hỏi. Em có cần anh lái xe đưa em về không? Không cần đâu. Anh ở lại chăm sóc cho cô ta thì hơn. Tôi tự về được. Hơn nữa, chúng ta cũng đã thống nhất sẽ ly hôn rồi. Tốt nhất nên tránh gặp mặt thì hơn. Bảo Lan bỏ lại câu nói đó rồi kéo vali kiêu hãnh rời đi. Bà Phượng nhếch môi cười khẩy. Cuối cùng cũng tống khứ được cái quả cau điếc kia đi. Đúng là ông trời có mắt mà. Bảo Lan mặc kệ lời nói cay nghiệt của bà ta, bước chân vẫn không hề dừng lại dù chỉ một giây. Cô đưa tay mở cửa rồi bước ra bên ngoài. Trời bắt đầu lắc rắc hạt mưa. Từng cơn gió lạnh buốt thổi tới làm con người ta muốn thu mình lại trong cái chăn ấm nệm êm. Chuyến xe đêm lăn bánh đưa Bảo Lan trở về quê. Những chuyện vừa mới trải qua, thậm chí cô còn không dám nói với ba mẹ mình. Cô chỉ sợ ba mẹ sẽ lo lắng, cho nên mới quyết định giấu kín cho tới khi trở về bình an. Qua một chuyến hành trình dài, cô trở về tới căn nhà mình đã gắn bó nhiều năm, đã là quá nửa đêm. Cô đứng tần ngần trước cửa không dám gõ vì sợ ba mẹ sẽ bị đánh thức. Đêm khuya càng ngày càng lạnh, ông Phú không ngủ được, dậy đi vệ sinh, thấy chó sủa nhiều liền mở cửa ra xem thì phát hiện ra con gái đang co ro ngồi ở bên ngoài. Bảo Lan, sao con lại ở đây? Bảo Lan vừa nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu, nhìn thấy ba, cô liền hòa khóc. Ba, con. Ông Phú thấy bên cạnh cô có cái vali, liền vươn tay cầm rồi kéo cô vào bên trong. Vô trong, mau, vô trong nhà rồi nói. Bà Hiền nửa đêm thấy ồn ào cũng tỉnh giấc, bật đèn bước xuống. Vừa nhìn thấy con gái, cả người còn ướt ngồi trên sofa, bà có chút giật mình. Lan à, sao con lại về nửa đêm? Sao con lại bị ướt vậy chứ? Mau, đi vô tắm rửa thay đồ đi, coi chừng lạnh. Để mẹ tranh thủ nấu cho con chút sữa gần nghe. Lan không muốn nửa đêm còn làm phiền mẹ, cho nên vội vã lắc đầu. Mẹ ơi, không cần đâu, con... Ông Phú cắt ngang lời cô. Mẹ con nói đúng đó, mau đi tắm nước ấm đi, đừng có để bị cảm. Bảo Lan vâng lời, lấy một bộ quần áo khác sau đó đi tắm. Một lúc sau, cô bước ra, nhìn thấy ba mẹ một hồi lâu, cô bưng ly sữa gừng ấm nóng lên nhấp một ngụm rồi cất giọng nghiêm túc. Ba mẹ, con và anh Tuấn vừa mới quyết định sẽ không có chung sống với nhau nữa, tụi con sẽ tiến hành làm thủ tục ly hôn trong thời gian tới. Bà Hiền nghe con gái nói sẽ ly hôn, sững sờ mất vài giây. Con nói hai đứa ly hôn hả? Đúng đó mẹ. Không được, hai đứa tuyệt đối không thể ly hôn. Bà cứ bình tĩnh nghe con bé nó nói hết cái đã, chưa gì đã sồn sồn lên à. Con bé quyết định như vậy chắc là có nguyên nhân. Bảo Lan, bà biết trước nay con không phải là người nông nổi. Để đi tới quyết định này chắc hẳn con đã suy nghĩ rất nhiều. Ba mẹ không phải là người cổ hủ. Nếu như trong hôn nhân có mâu thuẫn, con cứ mạnh dạn nói ra để cho ba mẹ biết và chia sẻ với con. Có phải chuyện con vẫn chưa thể có em bé hay không? Chuyện này thật sự có lẽ bắt nguồn từ đó. Con không có rõ nguyên nhân có phải từ con hay không nữa. Nhưng mà chuyện anh ấy ngoại tình là điều con không thể chấp nhận. Con nói cái gì? Thằng Tuấn ngoại tình? Đúng vậy đó ba. Cô gái kia cũng có thai rồi. Có thai? Cái chuyện này à, tụi con đã thống nhất ly hôn rồi mẹ à. Anh ấy ở bên ngoài có người khác, con cũng không có thể tiếp tục ở lại. Hơn nữa, mẹ chồng con cũng không có quý mến gì con. Con thà cô đơn mà vui vẻ còn hơn chứ cứ phải sống trong căn nhà không có tình thương đó. Nhưng mà con không thể cứ như vậy mà ly hôn được. Bảo Lan, phụ nữ đã qua một đời chồng sẽ khó tìm được cái bến đỗ mới. Con không thể làm khác được sao? Con không thể làm gì khác đâu mẹ. Mẹ cũng biết đó. Nếu như con tiếp tục sống ở đó, cũng sẽ bị họ chèn ép mà chết thôi. Mọi chuyện xảy ra, con là người đau lòng nhất. Nhưng mà con nghĩ kỹ rồi. Được rồi, ba đã hiểu. Con không cần phải suy nghĩ gì đâu. Ba ủng hộ quyết định của con. Nó không có đánh con chứ. Ông Phú thấy con gái lắc đầu, nhưng lại thấy tay cô co lại như đang giấu cái điều gì đó, liền chụp lấy. Ông nhanh như chớp vén tay áo của Bảo Lan lên để lộ ra cái vết thương về mảnh thủy tinh cứa vẫn còn đang rỉ máu. Lan à, tay con sao vậy? Lan rút tay mình ra, sau đó ngập ngừng. Cái này là con không may làm bể cái ly thôi ba à. Chứ không phải thằng Tuấn đã đánh con à? Cái gì chứ làm tổn thương con gái tôi là tôi không có tha thứ. Con gái tôi thì tôi phải thương chứ. Bà Hiền hai mắt đỏ que cũng vươn tay ôm lấy con gái mà sụt sùi. Ba con nói đúng. Ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Ba mẹ không cần mặt mũi cũng sẽ không có quan tâm cái miệng đời. Sau khi cùng ba mẹ trút hết bầu tâm sự về hôn nhân đổ vỡ, Lan đã thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Cô trở về phòng mình, lặng lẽ nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ. Trái tim cô giờ đây bị nỗi buồn đục khoét. Cuộc sống sau này cô thực sự cũng chưa biết mình sẽ phải sống ra sao. Nghĩ về tương lai lại vẫn còn mông lung và hoang quải. Bảo Lan nén một tiếng thở dài rồi thiếp đi trong nỗi buồn như mây giăng kín lối. Bảo Lan sau khi ở nhà với ba mẹ được một tuần thì cô trở lên thành phố. Lúc này, Hoàng Quân ngồi trên ghế chủ tọa lắng nghe thuyết trình của Bảo Lan. Dự án lần này vô cùng lớn cho nên anh muốn có một phương án marketing phù hợp để nâng cao doanh số cuối năm.

cho nên đám bạn của cô quyết định tụ họp. Phía bên ngoài đã thông báo kết quả cuộc thi đã có. Bảo Lan vội vàng tắt điện thoại rồi đi vào bên trong. Cô cùng hai đồng nghiệp khác đứng bên bục nghe nhận xét từ phía lãnh đạo công ty. Khi được công bố chiến lược marketing cho dự án mới, người chiến thắng là cô, thật sự Bảo Lan rất vui mừng. Sau khi ý tưởng của Bảo Lan được chọn, cô liền được nâng chức thành chuyên viên marketing. Buổi chiều hôm nay, sau khi tan làm, cô không trở về nhà trọ mà tới thẳng quán cà phê. Khi đi qua những con phố đã nhuốm màu thời gian giữa thủ đô hoa lệ, lòng cô trùng xuống. Ngày đó, cô từ quê lên thành phố học tập, cô đã cùng anh đi qua thật nhiều những ngày vui buồn của thời sinh viên tươi đẹp. Chiều hôm nay, cô đã nhận được giấy báo của tòa để đến hòa giải. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã đến ngày kết thúc. Giá như có thể quay lại thời gian, cô sẽ lựa chọn cuộc sống một cuộc đời thật khác. Bảo Lan, mày tới lâu chưa? Sao tới sớm vậy? Còn hơn tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà. Không phải mày cũng đến sớm hay sao? Tú Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô để thở dài. Tao mới về nước không có xe, mà đi nhờ xe cho nên phải tới sớm một chút. Bảo Lan, cuộc sống của mày hiện tại vẫn ổn chứ? Chồng mày công việc thế nào? Tao sắp ly hôn rồi, hôm nay tòa án vừa mới gửi giấy tới. Còn mày thì sao? Khi nào thì tính lấy chồng? Lấy chồng cái gì chứ? Tao cảm thấy hiện tại vẫn rất ổn. Muộn yêu chậm cưới còn hơn là lấy sai người. Tú Anh nhìn cô, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Mày tính ly hôn thiệt hả? Ừ. Bảo Lan gật đầu, ánh mắt hướng về xa xăm. Anh ta ngoại tình rồi, hiện nay cô gái kia còn có thai nữa. Hơn nữa mẹ chồng anh ta luôn không có thích mình. Tú Anh gật đầu. Nếu như hắn ta là một tên khốn nạn như vậy, thì mày hãy dũng cảm mà ly hôn đi. Cuộc đời ở bên ngoài kia còn rất nhiều đàn ông tốt, cứ từ từ mà lựa chọn. Tú Anh đưa ly trà đào lên miệng uống một hơi rồi nói tiếp. Vậy con của mày thì sao? Nó sẽ sống cùng với mày chứ? Bảo Lan cúi đầu cười gượng, giọng cô vì vậy cũng nhỏ như mũi kêu. Tụi tao vẫn chưa có con. Tú Anh nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Hai người cũng cưới nhau khá lâu rồi mà, vẫn còn kế hoạch hả? Mà tao nói thiệt nghe, cái kiểu kết hôn không có đứa con ràng buộc, bản thân người đàn ông rất là dễ sa ngã. Không phải mình kế hoạch, mà là thả mãi nhưng mà chưa có em bé. Vậy mày đi khám sức khỏe sinh sản chưa? Có phải chính vì cái chuyện này nên hắn ta mới đi ăn phở bên ngoài đúng không? Có lẽ là vậy đó. Tao cũng đã từng đi khám, nhưng mà cái đợt đó gia đình có việc gấp ở quê nên quên đi lấy kết quả. Tới bây giờ mày nhắc tao mới nhớ ra là chưa tới phòng khám lấy kết quả. Nhưng mà có lẽ kết quả có ra làm sao thì không có quan trọng nữa đâu. Trời ơi, sao không quan trọng mày? Nếu như có bệnh thì cũng phải chữa đi chứ. Biết đâu sau này tìm được một người thật sự thương mày thì sao? Tao sẽ không có lấy chồng nữa đâu. Một lần thật sự là quá đủ rồi. Mày đừng có mạnh miệng vậy, cũng đừng có sống một mình. Có lẽ lần này tổn thương đã làm mày bắt đầu cẩn trọng, nhưng mà cũng đừng có như vậy mà bỏ rơi chính mình đó. Cuộc sống này quan trọng là phải sống thật hạnh phúc. Mày có thể hạnh phúc nếu như không có biết cách yêu thương chính mình đó. Mày không có thể cứ mãi mãi để những cái tổn thương đó gặm nhấm cõi lòng của mình như vậy đâu. Đừng có vì một lần bị phản bội mà mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bảo Lan à, không ai một mình mà ổn cả đâu. Mày cứ phải tin rằng thế giới rộng lớn này nhất định sẽ giúp mày xóa lành những cái tổn thương đó. Cảm ơn mày nhiều. Tao nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Sẽ không có cái gì có thể làm tao buồn lòng nữa đâu. Bảo Lan và Tú Anh trò chuyện thêm một lúc nữa thì những người bạn khác cũng tới. Bạn cũ lâu ngày không gặp cho nên họ đã trò chuyện rất vui vẻ và còn rủ nhau đi ăn uống tới tận khuya. Lúc này, Ả Hằng đang nằm trong vòng tay của Tuấn. Từ ngày Lan bỏ đi, cô ta đã chuyển về ở căn nhà này. Bà Phượng có cháu liền vui mừng ra mặt nên chăm sóc cô ta rất chu đáo. Điện thoại của cô ta lúc này bất chợt vang lên một dòng tin nhắn. Ả nhìn thấy tên người gửi liền có chút giật mình. Đã khuya như vậy rồi, không biết Hoàng Anh Dũng còn tìm cô ta có chuyện gì. Ả liếc nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lén lút đọc tin nhắn. Sau đó cô ta xoay người rời giường, tìm kiếm quần áo hướng về phòng tắm mà đi. Tuấn thấy cô ta đem quần áo đi thay, liền có chút mê man. Giờ này em còn đi đâu? Em có chút việc, em ra ngoài một lát rồi sẽ trở về ngay. Em thèm ăn gì hả? Nếu có thì cứ nói để anh đi mua. Phụ nữ mang thai nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm. Nếu em đi có việc hay gì thì để anh lái xe đưa em tới đó. Không cần đâu. À, bạn của em nó bị bồ đuổi ra khỏi nhà, cho nên em đến ăn uổi một chút. Anh cứ ngủ trước đi, em đi taxi được rồi. Khi nào tới nơi em sẽ gọi điện cho anh, được chưa? Dạ được, em đi cẩn thận đó. Ả Hằng theo địa chỉ trong tin nhắn tìm tới căn hộ cao cấp ở khu đô thị Time City. Hoàng Anh Dũng nhìn cô ta cười khẩy. Cô cũng tới nhanh quá đó, tôi tưởng còn đang bận ôm chồng người ta. Bùi Thu Hằng không đáp, trong câu nói kia rõ ràng đã đang mỉa mai cô ta. Bùi Anh Dũng tiến tới gần ghé sát tai cô. Nghe nói cô có thai rồi hả? Là con tôi hay là con của thằng đó? Hằng tái mặt, cô ta không ngờ cái chuyện này, vậy mà Hoàng Anh Dũng đã đánh hơi được. Sao? Không đúng à? Ả Hằng bối rối. Sao anh biết được? Cô nghĩ có thể giấu được tôi sao? Thu Hằng, tôi nói cho cô biết, cho dù là con của tôi hay là con của cái thằng nào đi nữa, đứa con này cô tuyệt đối không thể giữ lại. Anh muốn cái gì? Tại sao tôi không có thể giữ nó chứ? Hoàng Anh Dũng, nếu như nó là con của anh thì sao? Nếu như không phải thì thế nào? Cô đừng có quên, cô là người của tôi. Cô nghĩ mình có thể mang thai con người khác à? Anh ta bước tới bên cạnh Thu Hằng, cánh tay to lớn của Hoàng Anh Dũng bóp lấy cái cằm mảnh khảnh của ả ta. Hắn ta nhìn cô lạnh lùng nhả ra mấy tiếng. Còn nếu nó là con của tôi, thì cô cũng không có tư cách để mang thai nó. Tôi cho cô thời hạn một tuần. Nếu như không xử lý sạch sẽ, vậy thì đừng có trách tôi mạnh tay với cô. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 4 của bộ truyện Đi Qua Bóng Tối, tác giả Băng Nhi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.